Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56. Thụ Hải bên trong có gian phòng ốc. Đường Tác Giã bị cảm. Dù sao cái thế giới này không có người quy định 10 thiên phú người không thể cảm mạo. Nàng chán ghét lạnh, bởi vì lạnh lẽo liền hội dễ dàng sinh bệnh. Tựa như khi còn bé bị ngâm mình ở những chất lỏng kia bên trong. Lạnh như băng, cực kỳ không dễ chịu. Lỗ tai lại còn có thể nghe được một chút thanh âm. Một hồi này, nàng cái trán nóng lên. Bên tai tựa hồ cũng truyền tới một chút thanh âm. Đến từ trong hồi ước. Số 19 thí nghiệm hàng mẫu. Đường Tác Giã. Đến từ 39 hào thành lũy. Trước mắt xứng đôi gen có rất nhiều, là cực kỳ đặc thù chủng loại. Đáng tiếc không có thiên tai cấp sinh vật huyết thanh. Thật muốn biết cái này tiểu hài nhi cực hạn ở nơi nào. Đường Tác Giã chính là như vậy biết mình. Danh tự, tại trong thành lũy, nàng là không có có danh tự. Cũng không có giới thiệu mình danh tự cơ hội. Tất cả mọi người là dùng danh hiệu lẫn nhau xưng hô. Tỷ như mình sát vách số 20, là một cái mập mạp tiểu nam hài. Đường Tác Giã không thích, bởi vì hắn luôn luôn khi dễ số 21. Về sau ác ca nói với nàng, khi dễ nàng có đôi khi vậy là thích nàng biểu hiện. Đường Tác Giã không hiểu, nhưng nàng về sau đã hiểu. Bởi vì số 21 chết, luôn luôn trêu cợt hắn tiểu mập mạp, nguyên bản cực kỳ hoạt bát. Tại số 21 sau khi chết, tựa như là biến thành người khác, trầm mặc, u ám, cực kỳ giống nàng ghét nhất âm thiên. Tàn khốc một ngày là tại âm thiên, cái kia một ngày, mọi người cùng thường ngày một dạng huấn luyện, ăn cơm, nghỉ ngơi, tận tới đêm khuya thời điểm, bác sĩ cho bọn hắn tiêm vào huyết thanh, về sau Đường Tác Giã mới biết được. Loại này huyết thanh đến từ cuồng bạo chuột túi, một loại khu mỏ quặng nhiệt đới khu vực mới có sinh vật. Tính tình cuồng bạo, nó huyết thanh bên trong liền có rất nhiều ảnh hưởng thần kinh nguyên nguyên xương mù. Kích thích nhân loại trường quản phẫn nộ cảm xúc bộ vị. Để cho người ta trong thời gian ngắn, quên mất đau đớn, sinh ra khó có thể tưởng tượng giết chóc dục vọng. Đường Tác Giã cùng những người bạn nhỏ khác một dạng, bị nhốt ở trong lồng. Nàng không thích dạng này, lại cũng đã quen, liền cùng rất nhỏ thời điểm, ngâm mình ở những chất lỏng kia bên trong là một dạng. Về sau lồng bên trong mọi người bắt đầu chậm rãi nóng nảy. Liều mạng tránh thoát, mong muốn từ lồng bên trong leo ra, xé rách phòng này bên trong tất cả mọi người. Lại sau này sự tình, Đường Tác Giã liền không nhớ rõ. Nàng khi tỉnh dậy, một cái một đầu tóc bạc nam nhân chính cõng hắn. Hắn máu me khắp người. Cái thế giới này là có khí vận chi tử. Hắn có lẽ rất nhỏ yếu bình thường, nhưng lại có thể tại bất kỳ địa phương nào dùng mình thích phương thức sống sót. Hắn làm bất cứ chuyện gì đều xuôi gió xuôi nước. Gặp đến bất kỳ nan đề đều tùy tiện hóa giải. Cực kỳ hâm mộ a. Nhưng chúng ta vậy rất đáng gờm nha. Tương lai ngươi không quản biến đến cường đại cỡ nào đều không thể chặt đứt cái này chút trầm thống ký ức. Bất quá không cần phải sợ, bọn chúng sẽ không tổn thương ngươi. Cái này chút bi thống kinh lịch cuối cùng cũng có một ngày sẽ để cho ngươi đối mặt thế giới. Đối ngươi ôn nhu, ngươi là ai a? Đường Tác Giã cực kỳ suy yếu. Ta gọi ác ca, ngươi đây, số 19, không phải cái này, danh tự, tên ngươi. Đường Tác Giã mở to hai mắt, bởi vì cái này vấn đề, nàng muốn phải nhớ kỹ người này. Ta gọi Đường Tác Giã, chúng ta nhất định hội gặp lại. Ác ca buông xuống Đường Tác Giã về sau. Cũng không có giải thích đến cùng phát sinh cái gì. Cứ như vậy rời đi. Đường Tác Giã trong trí nhớ. Cùng ác ca gặp nhau là như vậy. Mà ác ca đối Đường Tác Giã chú ý lại sớm hơn một chút. Tại cùng Đường Tác Giã gặp nhau về sau, hắn liền bị nhốt 3 tháng cấm đoán. Bất luận cái gì trái với tiến hóa khu quy định người, cơ bản đều là trực tiếp xử tử. Chỉ là ác gạc quá đặc thù, là cho đến trước mắt ngoại trừ số 19 bên ngoài, ưu tú nhất vật thí nghiệm, với lại hoàn thành nhiệm vụ hiệu suất cực cao, cho nên ác ca sống tiếp được. Trên thực tế, đây cũng không phải là ác ca lần thứ nhất công khai phản đối loại kia thí nghiệm. Đem tất cả đứa trẻ nhốt tại trong một gian phòng, cầu ra một cái quyết thắng người. Loại chuyện này, tiến hóa khu bên trong phát sinh qua rất nhiều lần. Lại một lần nữa cõng Đường Tác Giã, ác ca mấy cái lên xuống ở giữa, liền đi tới chỗ cao, quan sát Hồng Liên địa ngục. Hắn nhíu mày, nơi này thật rất giống mai rùa, nhưng muốn biết dưới đáy có tồn tại hay không một cái to lớn rùa đen, chỉ sợ đến đục mở thật dày tầng băng, lặn xuống nước mới có thể biết. Nếu như nhìn thấy trong biển rộng, bỗng nhiên truyền đến một đạo to lớn ánh sáng, trong tầm mắt hết thảy không còn là nước biển cùng bầy cá, mà là một cái to lớn con ngươi, chỉ sợ sẽ làm cho tất cả nhìn thấy một màn này người đều mắc biển sâu sợ hãi chứng a. Ác ca, ta thật đói a. Tốt nha, rất nhanh liền mang ngươi rời đi nơi này, ta mang ngươi nướng cá ăn. Ngươi nướng đến thật là khó ăn a, luôn luôn nướng khét khét lẹt rán không thể ăn. Đường Tác Giã cũng không nể mặt mũi, ác ca khổ cười không nói gì. Tiểu nữ hài rất nhanh liền hội ngủ, hắn cõng Đường Tác Giã, tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Nếu như có người có thể nhìn thấy ác ca xuyên qua tốc độ, đại khái căn bản sẽ không cho là cái này là nhân loại, bởi vì nhân loại là không thể nào có dạng này tốc độ. Cho dù khu mỏ quặng bên trong sinh vật, cũng rất ít có thể có nhanh như vậy. Tựa như là một đạo tiễn, chỉ là đạo này tiễn tại đến mục tiêu địa phương trước đó, vĩnh viễn sẽ không dừng lại, không có khác năng lực. Ác ca không có gì ngoài ưu tú thể năng, có thể thông dong ứng đối hoàn mỹ cấp sinh vật nguyên nhân. Ngay tại ở tốc độ của hắn, 10 thiên phú người thức tỉnh đi ra năng lực nếu như chỉ có một loại. Như vậy loại năng lực này cho dù còn không có hoàn toàn mở phát ra tới, vậy đủ để thể hiện ra cái nào đó lĩnh vực cực hạn. Tốc độ của hắn thực sự quá nhanh, cho nên ác ca là trong tổ chức một cái duy nhất có thể xác nhận tất cả khu vực nhiệm vụ người. Toàn bộ khu mỏ quặng đối với nhân loại tới nói thập phần to lớn, nhưng đối với ác ca tới nói, nếu như không ăn không uống không ngủ không nghỉ đi đường, hắn có thể tại trong 7 ngày xuất hiện ở cái thế giới này bất kỳ vị trí nào, một đường hướng nam mà đi. Ác ca cùng Đường Tác Giã nhiệm vụ lần này không có gì ngoài bạch nham cự hùng hồn tinh cùng huyết dịch hàng mẫu, còn có lục vĩ hồ hồn tinh cùng huyết dịch hàng mẫu. Đây đều là tiến hóa khu người yêu cầu. Ác ca ý nghĩ rất đơn giản, không có cách nào thoát đi tiến hóa khu, vậy liền tiếp nhận chính mình vận mệnh, chờ đợi vận mệnh cơ hội, bởi vì vô luận như thế nào đều phải sống sót. Về phần theo mình thích phương thức sống sót, đó là một kiện cực kỳ xa xỉ sự tình, nhưng chỉ cần không buông bỏ, tóm lại là có cơ hội. Liên tục đi tiếp 2 ngày, ác ca mới rốt cục từ cực bắc khu vực Hồng Liên địa ngục đi tới ôn đới biên giới rừng cây. Dựa theo tiến sĩ cho chỉ dẫn, nơi này chính là thụ hải. Trong thụ hải có ước chừng 6 cái tả hữu sống một mình lục vĩ hồ, cùng mấy chục cái tam vĩ hồ, xem như một cái cỡ nhỏ hồ tộc ổ điểm. Trước đó không lâu nghe nói nơi này tới một cái cửu vĩ yêu hồ, hạo kiếp cấp boss sinh vật. Toàn bộ khu mỏ quặng đã biết sinh vật bên trong cường đại nhất mấy loại sinh vật một trong. Bất quá ác ca không có cảm giác được hạo kiếp cấp sinh vật loại kia cảm giác áp bách. Hắn tùy ý đi đi, phát hiện nơi này động vật đều là một chút đáng yêu động vật nhỏ. Tỉ như bảo thạch hồ, lục vĩ hồ, mặc dù hắn đối đáng yêu định nghĩa có chút đặc biệt, nhưng không có thiên tai cấp hoặc là càng mạnh sinh vật. Ác Kha cũng không cảm thấy thụ hải sinh tồn có cái gì gian nan. Đường Tác Giã vậy ở thời điểm này, tỉnh đi qua, phi nước đại đi đường 2 ngày, cơ bản cũng là ăn chút trái cây cái gì. Mặc dù bị cảm, nhưng Ác Kha cùng Đường Tác Giã đều là quái vật một dạng thể chất. Sinh mệnh năng lực khôi phục có thể so với khu mỏ quặng dã thú. Nơi này là nơi nào? Thụ hải, màu đỏ khu vực, đây cũng là màu đỏ khu vực sao? Trước mấy ngày đổi, nghe nói có cửu vĩ yêu hồ ẩn hiện. Ác Kha đi tới bên hồ, chuẩn bị bắt chút cá. Đường Tác Giã thì ngồi xổm ở trên bờ, hiếu kỳ nhìn xem một gốc kỳ quái cỏ. Cái mũi nhẹ nhàng hít hà. Cái này giống như không phải khu mỏ quặng cỏ, Đường Tác Giã nói ra. Ác Kha thuận âm thanh, quay đầu nhìn sang, vậy hứng thú, cái này tựa như là mèo bạc hà. Mặc dù có thể tại dạng này hoàn cảnh sinh trưởng, nhưng loài cỏ này đều là từng mảnh nha. Cứ như vậy lẻ tẻ vài cọng, nhìn xác thực cực kỳ không hài hòa. Nói như vậy lấy, Ác Kha xa xa nhìn lại, nhíu mày, có dạ thứ huyết thanh. Hắn có thể nhìn thấy cực xa sự vật. Bên kia giống như có gian phòng ốc, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?